Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3620, chương 3620, mạch suy nghĩ. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Bạch Vũ Chiết thân hình từ Cửu Long đỉnh trung xông ra. Liếc mắt liền thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này trạng thái đã vô cùng nguy hiểm. Mỗi người trên thân đều không dưới 10 đạo vết thương. Quần áo đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Cầm kiếm tay đều đã hơi có chút run rẩy. Lực lượng hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Bình thường cùng Bạch Vũ Chiết cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, kiên trì một ngày cũng không có gì đáng ngại. Mà lần này khác biệt. Không chỉ có thiếu Bạch Vũ Chiết cái này chiến lược chủ yếu, mà lại các nàng còn cần giữ vững Cửu Long đỉnh, không thể để cho bất kỳ một cái nào quỷ hồn xông đi vào. Suốt cả ngày, các nàng làm được, dù là liều mạng chính mình không ngừng thụ thương, cũng không có để bất luận cái gì một con quỷ hồn tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong. Các ngươi tiến nhanh đi. Bạch Vũ Chiết nhìn thấy các nàng bộ dáng này đau lòng không thôi. Ngay lập tức đi vào các nàng ở giữa. Không nói lời gì ôm lấy eo nhỏ của các nàng. Đưa các nàng để vào Cửu Long đỉnh bên trong. Vì thế, chính hắn cũng ngạnh sinh sinh tiếp nhận 2 lần công kích. Nhưng là so với các nàng trả giá, điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào. Xác nhận các nàng tạm thời an toàn sau đó, chính Bạch Vũ Chiết cũng không trở về. Hắn vừa mới đột phá, cần thích ứng một chút mình lực lượng. Trọng yếu nhất chính là nhìn thấy thê tử của mình bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Trong lòng của hắn cũng là lửa giận ngút trời. Hắn cần phát tiết. Tử Kim Phượng Hoàng từ trong đan điền của hắn xông ra. Trong lúc nhất thời Long Phượng Hòa Minh, kia âm thanh khủng bố ảnh hưởng chung quanh vài trăm mét bên trong. Bành, bành, bành, chỉ một thoáng, tại cái phạm vi này bên trong quỷ hồn nhao nhao nổ tung. Kia quỷ khóc sói gào thanh âm đâm người màng nhĩ, lại như cũ bị Long Phượng Hòa Minh thanh âm cho áp chế xuống. Tại cái này âm công phạm vi bên trong, tất cả quỷ hồn nhao nhao nổ tung, căn bản là không có cách chống lại. Bạch Vũ Chiết đột phá, Long phá Cửu Thiên Quyết, đệ ngũ trọng trùng tu thành công. Nhưng là biến cường không chỉ là Thiên Long chi mâu, hắn thực lực tổng hợp cũng muốn so với cường cường một mảng lớn. Bạch Vũ Chiết tin tưởng, nếu như bây giờ gặp được trước đó quỷ thiếu mâu ảnh, ở chính diện chiến đấu chung chính mình chắc chắn sẽ không kém hắn mảy may. Mâu ảnh phong cách chiến đấu, kỳ thật vẫn là bị Bạch Vũ Chiết khắc chế. Coi như so với Đông Phương Húc, hẳn là cũng sẽ không kém nhiều lắm. Bạch Vũ Chiết một chiêu Long Phượng Hòa Minh, nháy mắt liền giết hơn ngàn cái quỷ hồn. Ngay sau đó là một chiêu Thiên Long Vũ, lại là gần trăm quỷ hồn chết bởi trong tay hắn. Một người một thương, tại mảnh này mặt đất màu đen chung tùy ý xung phong. Nhưng là, hắn dũng mãnh cũng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Quanh người hắn bị thanh không địa phương, chỉ là không đến nửa phút, lại lần nữa từ dưới đất toát ra vô số quỷ hồn. Căn bản chính là giết chi không hết. Cứ việc cấp độ này quỷ hồn tại bây giờ Bạch Vũ Chiết trước mặt, tựa như là bị như trứng dưa thái rau. Nhưng Bạch Vũ Chiết cũng đồng dạng không chịu nổi cái này kinh khủng số lượng. Hắn cảm giác bị chính mình giết chết những quỷ hồn kia. Kỳ thật cũng chưa chết, mà là tạm thời biến mất. Sau đó khả năng liền sẽ bị đặc thù nào đó lực lượng lần nữa cho chữa trị tới. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Bất quá nhưng cũng phi thường phù hợp trước mắt cái này quỷ dị địa phương. Xung phong một trận sau đó, Bạch Vũ Chiết không có bất kỳ phát hiện nào. Nguyên bản hắn là muốn thử một chút, nhìn xem giết quỷ hồn càng nhiều, chiến đấu thời gian càng lâu, nơi này có thể hay không xuất hiện biến hóa gì. Bất quá bây giờ xem ra, cái này mạch suy nghĩ hẳn là sai lầm. Tối thiểu nhất hắn không có cách nào đạt tới.